Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 818 tạo phản. Chương 818 tạo phản. Thân ký sự vừa ly khai, Cẩu Hy tầm mắt liền nhanh hơn bước chân. Vội vã rời đi quân doanh, xả một con ngựa liền chiều trong thành chạy tới. Cẩu Hy ở Thạch Lạc đại doanh chung, nhưng Thạch Lạc lại ở trong thành. Thân ký sự suốt đêm vào thành mật báo. Hắn mới chạy không bao lâu, Cẩu Hy thân binh liền hoảng đến đại doanh cửa, hỏi Tả Hữu: "Nhìn đến thân ký sự sao? Chúng ta tướng quân mới vừa thiêm công văn có chút vấn đề, đến một lần nữa viết một phần." Thủ đại doanh binh lính nói. Thân ký sự mới ra đi, thân binh sắc mặt khẽ biến, hỏi: "Sắc trời đã đen, lúc này ra doanh?" Binh lính cũng không trả lời. Đại tướng quân tuy rằng đối Cẩu Hy lễ ngộ có thêm, nhưng phía dưới người cũng không phải thực mua chướng, đều đầu hàng, rõ ràng chỉ là Tả Tư Mã, còn đem quân, hừ, bất quá là ỷ vào bọn họ đại tướng quân chiêu hiền đại sĩ. Thân binh trong lòng sốt ruột, liền đi ra ngoài. Hắn khẳng định là đưa công văn đi, kia công văn có vấn đề, ta đi đem hắn truy hồi tới. Thủ doanh binh lính lập tức vươn trường mâu ngăn lại, trầm khuôn mặt nói: "Không có tướng quân thủ lệnh, ai cũng không được thiện ly doanh địa." Thân binh nắm tay nắm chặt, một lát sau bài trừ tươi cười. Hắn từ trong lòng ngực sờ soạng một phen tiền đưa cho đối phương, thấp giọng nói: "Còn thỉnh huynh đệ châm trước một chút, ngươi cũng biết, chúng ta tướng quân vừa tới không bao lâu, làm công nếu xảy ra vấn đề, mặt trên muốn trách tội, chúng ta chính là đi đem công văn truy hồi tới, sửa hảo lại làm thân ký sự đưa đi chính là, hơn nữa lúc này đêm đã khuya. Thân ký sự chính là đi cũng vào không được cửa thành, cũng là muốn ở ngoài thành trạm dịch nghỉ ngơi một đêm." Thủ doanh binh lính sắc mặt hơi hoãn, nhưng vẫn là không cho hắn nhóm đi ra ngoài, yêu cầu tướng quân thủ lệnh: "Các ngươi đi cầm thủ lệnh lại qua đây đi." Cái này tướng quân cũng không phải là chỉ Cẩu Hy, mà là Khổng Trường tướng quân. Này một doanh có 6 vạn đại quân, từ Khổng Trường phụ trách quản lý, là Thạch Lạc tâm phúc. Hắn không thích Cẩu Hy, hơn nữa Cẩu Hy là vừa tù binh lại đây, để tránh có người trốn doanh hoặc tác loạn, đối bọn họ quản lý đặc biệt nghiêm khắc. Đừng nói Cẩu Hy thân binh, chính là Cẩu Hy bản nhân, ra vào đại doanh cũng hạn chế thật mạnh. Thân binh biết, chờ hắn tìm được đại tướng quân, đại tướng quân lại đi cùng Khổng Trường muốn thủ lệnh ra doanh đuổi theo chưa chắc kịp khi. Nhưng thân binh không thể nề hà, chỉ có thể xoay người chạy đi tìm Cẩu Hy. Cẩu Hy chỉ là trong lòng khó an, cho nên do dự qua đi vẫn là không nhịn xuống phái người đi tìm thân ký sự, muốn xác định một chút. Ai ngờ thế nhưng được đến như vậy hư tin tức. Cẩu Hy lập tức gọi tới Cẩu Thuần, thấp giọng phân phó nói: "Ngươi đi tìm chính trường, làm hắn tốc tốc triệu tập nhân thủ, chờ ta phân phó." Cẩu Thuần trong lòng căng thẳng, hỏi: "Đêm nay khởi sự sao? Có thể hay không quá mức hấp tấp?" Cẩu Hy chính là bị so sánh thành tái thế Bạch Khởi, tuy rằng tâm trí bị ăn mòn, nhưng thời khắc mấu chốt sức phán đoán vẫn là ở. Hắn nói: "Nếu thân ký sự thật sự nghe được cái gì đi mật báo, chúng ta đây liền không thể lại chờ đợi." Cẩu Thuần trong lòng hơi hoảng, lĩnh mệnh đi tìm Vương Tán. Nga, Vương Tán tự chính trường. Hắn vừa đi, Cẩu Hy liền mang lên thân binh đi tìm Khổng Trường. Một là muốn tìm hiểu tin tức, thứ hai là nếu thực sự có ngoài ý muốn, hắn có thể lập tức bắt người. Nhưng hắn đi mới nghe nói Khổng Trường tối nay không ở doanh chung, hắn chạng vạng khi ra doanh trở về thành đi. Cẩu Hy trong lòng căng thẳng, xác định thân ký sự chính là mật báo đi, khó trách hắn sẽ suốt đêm rời đi, nguyên lai Khổng Trường không ở. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khổng Trường không ở, hắn rời đi liền phải dễ dàng rất nhiều. Cẩu Hy lập tức trở lại lều lớn, cùng chạy tới Vương Tán nói, hiện tại liền đi. Vương Tán kinh hãi, lúc này như thế nào rời đi? Lại là đêm khuya, còn ở đại doanh bên trong. Bọn họ nguyên lai kế hoạch là chờ Thạch Lạc đi hạ ấp huyện khi thừa dịp tuần tra cơ hội binh biến. Cẩu Hy, cơ mật đã tiết, không thể lại đợi, hướng doanh rời đi. Luận đánh giặc, 10 cái Vương Tán cũng không thắng nổi một cái Cẩu Hy. Chính hắn cũng biết điểm này, bởi vậy lược làm do dự liền đáp ứng rồi. Bọn họ binh phân ba đường, Cẩu Thuần dẫn người đi cướp lấy ngựa, Vương Tán dẫn người đi đoạt lương thảo, Cẩu Hy tắc dẫn người đi mở đường. Cẩu Hy dặn dò Cẩu Thuần cùng Vương Tán, một người song kỵ, bắt được liền chạy, dư lại ngựa chém rớt dây thừng, phóng hỏa thiêu doanh. Lương thảo có thể lấy nhiều ít, còn thừa cũng toàn bộ thiêu hủy. Vương Tán, toàn thiêu, này, chúng ta đây vừa đi, bọn họ chẳng phải là muốn bức Quyên Duyện Châu bá tánh. Cẩu Hy không có thời gian cùng hắn giải thích, lãnh khốc nói, đây là quân lệnh, Vương Tán chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Thạch Lạc đại doanh không hề phòng bị, lúc này lại đã vào đêm, đại bộ phận tướng sĩ đã đi vào giấc ngủ. Ở trong doanh địa khắp nơi đi lại nhiều là các nơi tuần tra người, Cẩu Hy mang theo người qua đi, che lại người miệng mũi một mạt, người liền mất mạng, nhưng ngựa cùng lương thảo chỗ đều có người trông coi. Tuy rằng Cẩu Thuần cùng Vương Tán tốc độ đã thực nhanh, nhưng vẫn là nháo ra tiếng vang, có người lớn tiếng hô quát lên. Lều trại trung binh lính nghe được thanh âm lao tới vừa thấy, phát hiện là lương thảo chỗ có thanh âm, cả kinh, lập tức tiếp đón cùng bào lấy thượng vũ khí qua đi xem xét. Cẩu Hy đã lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt tuần tra người, lúc này liền mai phục tại chỗ tối. Nhìn đến lương thảo chỗ nhanh như vậy liền nháo ra lớn như vậy động tính tới, chỉ có thể dẫn người ra tới cắt đứt viện binh. Cẩu Thuần mang theo người cướp được mã, liền dẫn người đi lương thảo chỗ tiếp ứng Vương Tán. Hai người cùng nhau hướng Cẩu Hy phương hướng xung phong liều chết. Cẩu Hy sát ra một thân huyết tới, đứng ở viện binh nhất định phải đi qua chi trên đường ngăn cản tuyệt đại đa số viện binh. Rất có loại một anh giữ hài, vạn anh khó vào tư thế. Cẩu Thuần cùng Vương Tán vừa đến, Cẩu Hy lập tức lên ngựa, mang theo hắn thân binh nhóm liền sát đi ra ngoài. Này đó tất cả đều là đi theo bọn họ một khối bị bắt tướng sĩ, bởi vì thời gian khẩn trương, trước mắt chỉ liên lạc 3.000 nhiều người, nếu bọn họ kế hoạch không làm lỗi, đến hậu thiên khởi sự, bọn họ hẳn là có thể liên lạc đến 5.000 nhiều người. Đến lúc đó chỉ cần đệ nhất trượng thắng, hắn có tin tưởng có thể xúi dục đến hơn 2 vạn người. Đúng là trong khoảng thời gian này bị bắt giữ tấn quân một nửa, lúc này đã không có hối hận thời gian cùng cơ hội. Cẩu Hy mang theo người xung phong liều chết đi ra ngoài, cách khá xa doanh trướng cũng rốt cuộc phái viện binh đã đến. Tham tướng giáo úy nhóm dẫn người lại đây, nhìn đến là Cẩu Hy tác loạn, tức khắc giận dữ, ta sớm khuyên bảo chủ công giết thằng nhãi này, thiên chủ công ái tài luyến tiếc, hiện nay xem ra hắn quả nhiên không phải người tốt, ít nói vô nghĩa, còn không mau đi ngăn lại hắn. Nhưng Cẩu Hy là có bị mà đến, Thạch Lạc đại doanh không chuẩn bị, mà Cẩu Hy lại dũng mãnh. Mặc dù hắn khoảng thời gian trước chỉ số thông minh offline, hiện tại sinh tử tồn vong khoảnh khắc, tổ chức đối chiến năng lực vẫn là viễn siêu Thạch Lạc đại doanh tướng quân, tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng hắn vẫn là mang theo người chạy ra khỏi Thạch Lạc đại doanh. Sau đó nhìn chuẩn phương hướng liền chạy, Thạch Lạc đại doanh trung tham tướng nhanh chóng tổ chức khởi một chi đại quân đuổi theo, thế nhưng không đuổi qua, bị người rất xa ném ở mặt sau, mà Thạch Lạc lúc này đã gặp qua thân ký sự. Hắn lập tức liền tin, thân ký sự chính là hắn xếp vào ở Cẩu Hy bên người mật thám. Vì chính là nhìn chằm chằm hắn, xem hắn cùng Tấn Quốc còn có hay không liên hệ. Vừa nghe Cẩu Hy muốn tạo phản, hắn liền hỏi, vì sao không trực tiếp bẩm cấp Khổng Trường, mà là bỏ gần tìm xa vào thành tới. Một bên phụ tá liền nhắc nhở nói, đại tướng quân, Khổng tướng quân hôm nay buổi chiều vào thành tới thương nghị đối dự công việc, chưa từng hồi doanh. Thạch Lạc sắc mặt khó coi, trời tối phía trước hội nghị liền kết thúc, vì sao không quay về? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.